người thừa kế cơ công tử. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60, lạnh lẽo HVAIPK, bây giờ bắt đầu. Trên màn hình hiện ra mấy chữ to, sau đó, bên dưới xuất hiện thanh tiến độ, bây giờ hai bên đều là, không, thanh tính giờ đếm ngược 10 phút ở giữa đã bắt đầu. 9 giờ 59, 9 giờ 58, hi, em gái Nhược Đồng. Tử Hình vẫy tay với Tạ Nhược Đồng, nickname của Tạ Nhược Đồng tên là Nhược Đồng dễ thương. Xin chào, Tạ Nhược Đồng không lơ là mà nói một câu, cô ta bây giờ không có rảnh nói chuyện với Tử Hình, trong lòng Tạ Nhược Đồng muốn giành được tiền thưởng 300 triệu. Đầu óc của Tạ Nhược Đồng vẫn rất rõ ràng, đối phương livestream lâu như vậy, kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn mình, mà bản thân mới live được mấy tiếng, tiến triển theo tiết tấu của cô ta tất sẽ thua, muốn thắng, cách thắng duy nhất chính là kiên trì với phong cách của mình. Các anh trai, có yêu cầu gì cứ đưa ra, chỉ cần các anh trai thưởng, Nhược Đồng nhất định sẽ thỏa mãn các anh trai ở livestream bên đó, nếu như cảm thấy Nhược Đồng có thể cũng có thể đề xuất nha. Trong livestream của Tử Hình, mới đầu có người mắng Tạ Nhược Đồng, nói cô ta nói chuyện quá ngông rồi, một chút lịch sự cũng không có. Tử Hình ngược lại không hề tức giận, ngược lại còn nói mấy lời tẩy trắng thay cho Tạ Nhược Đồng, cô ra livestream lâu như vậy, đâu có thể không biết mọi người thích streamer như nào, streamer rộng lượng, xinh đẹp, lịch sự, lương thiện được mọi người thích nhất. Tạ Nhược Đồng ép người như kia, vừa mở miệng thì muốn cướp fan, còn muốn dựa vào livestream kiếm cơm, đợi kiếp sau đi. Quả nhiên, thanh tiến độ của Tử Hình bắt đầu nhích lên, có điều người trong livestream của cô ta cũng có một bộ phận chạy sang livestream của Tạ Nhược Đồng, phần lớn là đi mắng cô ta. Mắt của Tạ Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào màn hình chung, tự động ẩn đi những bình luận mắng chửi đó, cô ta chỉ chú ý đến lợi ích của cô ta. Đông Phương Hồng, hứng một chậu nước đổ từ trên đầu xuống, một súng bắn, tương đương 900.000, người lôi đi là tôi, một hơi uống hết chai coca, nhớ phải lắc mạnh vài lần, một sách ma pháp, tương đương 300.000, Vương Vương là con trai của tôi, nhét hai chiếc bút vào lỗ mũi trong 30 giây không rơi xuống, một cảnh cáo công nghệ cao, tương đương 270.000, được anh Đông Phương Hồng, tôi bây giờ làm, nhớ thưởng nha, các anh trai khác nếu thấy hay thì cũng thưởng cho Nhược Đồng cảm ơn các anh. Tạ Nhược Đồng nói xong, lập tức cầm chậu nước đến trước camera điện thoại. Các anh, Nhược Đồng sắp đổ nước rồi, anh trai nào thấy hay thì nhớ thưởng. Tạ Nhược Đồng đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhắm lại, hai cô bạn cùng phòng nhấc lên chậu nước, nước lạnh đổ từ trên đầu Tạ Nhược Lâm xuống. Thật rét lạnh, Tạ Nhược Đồng cả người ướt đẫm, lớp trang điểm trên mặt trôi đi, áo dán sát vào người, màu sắc của áo ngực và đồi núi như ẩn như hiện. Trên màn hình, một loạt bình luận tuyệt vụt qua, trừ người đưa ra yêu cầu tăng một. Súng bắn, những người khác bắt đầu thưởng. Dây chuyền, bikini, robot, những món quà có giá trị mấy chục nghìn này nhảy liên tục, trong đó còn kèm theo Ferrari, và cảnh cáo công nghệ cao. Trên thanh tiến độ bên phía Tạ Nhược Đồng đã đến hơn 14.000, mà bên phía Tử Hình mới 500. Tạ Nhược Đồng nhìn thấy thanh tiến độ của mình hơn rất nhiều so với bên Tử Hình, trong lòng vui muốn chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tuy Tử Hình kém nhiều như thế, cô ta dường như không hề để tâm, trước đó còn nhảy, sau khi nhìn thấy Tạ Nhược Đồng liều như thế, cô ta dường như trở thành fan của Tạ Nhược Đồng. Em gái Nhược Đồng, tôi chưa từng thấy streamer nào cố gắng như thế, tôi cũng phải follow livestream của cô, học tập cô. Tử Hình chỉ vào điện thoại tỏ ý cô ta quả thật đã follow tài khoản của Tạ Nhược Đồng, bản thân cũng không nói gì nữa, chống đầu yên lặng nhìn Tạ Nhược Đồng, dáng vẻ như streamer, hệ Phật. Hừ, đừng tưởng tôi không biết cô đang chốt canh mê hồn với tôi sẽ không tin cô đâu, tiền thưởng 300 triệu đó chính là của Tạ Nhược Đồng tôi, ai cũng đừng hòng lấy được. Anh trai, người lôi đi là tôi bây giờ sẽ uống coca, nhớ thưởng nha. Tạ Nhược Đồng nói xong, cầm lấy một chai coca 500ml từ bạn cùng phòng ký túc theo yêu cầu, lắc mạnh, khẽ mỉm cười mở ra, miệng chặn ở miệng chai. Khí ga trong chai coca nhanh chóng thoát ra ngoài, thể tích nhanh chóng nở ra, coca gần như dồn vào trong cổ họng của Tạ Nhược Đồng, khiến cổ họng của cô ta rất ngứa, có một phần thậm chí tràn vào trong thanh quản, rất khó chịu. Nó khiến Tạ Nhược Đồng rất muốn nôn, nhưng nghĩ đến tiền thưởng 300 triệu, Tạ Nhược Đồng nhắm mắt lại, nén không để coca phun ra ngoài. Từng hơi nuốt coca xuống, chai coca màu nâu từ khóe miệng của cô ta trào ra một ít, chảy xuống trước ngực. Tạ Nhược Đồng thật sự một hơi uống hết chai coca 500ml, khi cô ta nói chuyện còn ợ hơi, mùi cay sộc lên mũi khiến nước mắt của cô ta suýt trào ra. Tạ Nhược Đồng một chút cũng không cảm thấy mình đang chà đạp mình, trong đầu của cô ta chỉ có tiền, chỉ cần có thể kiếm được tiền, Tạ Nhược Đồng tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Tiếp theo Tạ Nhược Đồng thỏa mãn các loại yêu cầu quái dị mà những người khác đưa ra. Tự mình tát mạnh mình một cái, ăn đoạn giấy vệ sinh, Tạ Nhược Đồng đều dựa theo yêu cầu của bọn họ mà làm. Thưởng cũng không hàm hồ, không có gián đoạn, thanh tiến độ bên phía Tạ Nhược Đồng đã bỏ xa thanh tiến độ của Tử Hinh, Tạ Nhược Đồng đã là 27.000, mà Tử Hinh mới 2.000, thời gian chỉ còn lại 2 phút, nhìn trông Tạ Nhược Đồng đã nắm chắc phần thắng rồi. Lúc này, Tử Hinh luôn yên lặng xem Tạ Nhược Đồng cố sống cố chết diễn trò, khẽ lẩm bẩm một câu. Bây giờ mới vừa mới bắt đầu, các anh trai, tôi hát cho mọi người ca khúc Lạnh Lẽo, có quà có thể tặng cho Bảo Bảo. Tử Hinh nói xong, mở nhạc đệm bài, Lạnh Lẽo, âm thanh rất lớn, giống như hát bài ca chiến tranh. Trời đêm dần trở lạnh, trăm hoa rơi rụng thành sương, người nơi phương xa trông về chốn ấy tầm mắt thu hết cả ánh chiều, tự nhủ không hoài niệm nhưng lại chẳng thể quên. Tử Hinh hát khá dễ nghe, đây cũng là một trong những bản lĩnh trong nhà trong livestream của cô ta. Bên kia là bị tôi bức điên rồi sao, bây giờ thua như thế, cô hát một bài tang thương như thế, còn muốn bọn họ thưởng cho cô sao? Thứ mọi người cần là náo nhiệt, là động tĩnh lớn, uổng phí cho cô có hơn 20.000 fan xem live, mất mặt. Các anh trai thưởng đi ạ, còn có 2 phút nữa thì chúng ta thắng rồi. Tạ Nhược Đồng bê chậu nước lên, nước đến rồi, một chậu nước lạnh đổ xuống. Tử Hinh một chút cũng không bị ảnh hưởng, cô ta còn đang nhẹ nhàng hát còn nhảy, tà váy lay động, mềm mại uyển chuyển như tiên nữ giáng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cánh hoa đào lạnh lẽo kiếp trước vì sao người lại buông tay để hôm nay biển lòng ta mờ mịt mà vẫn cố tỏ vẻ không đau, không bận lòng, không miễn cưỡng đều là giả dối. Lúc này, còn chuyển đổi giọng nam, thật sự giống như thật sự là đàn ông hát cho nên đã kinh diễm cả livestream. Tử Hinh vừa hát ánh mắt sắc bén vừa nhìn trên màn hình điện thoại, cô ta đang đợi cái gì? Có bản lĩnh, có điều bây giờ ra sức khó chán quá muộn rồi, hừ. Tạ Nhược Đồng lại đội chậu nước trên người. Chỉ là lúc này, trong livestream của Tử Hinh, quà tặng như mưa rơi xuống càng lúc càng nhiều. Giang hồ tiểu trương tặng, súng bắn, X10, bảo vệ, điểm tâm tặng, giang hồ số 1, X10, thiên lang đế tinh tặng, sách ma pháp, X15, trừ mấy người gửi gói quà thưởng giá trị lớn, những người còn lại tặng. Bình máu, chiếc ly, nồi lẩu, càng nhiều, hơn nữa một lần tặng hẳn 10 cái. Tạ Nhược Đồng dương mắt nhìn thanh tiến độ của Tử Hinh tăng đột biến, đuổi theo mình, đang xâm lấn với bên mình. Quà của các anh trai mau nhảy lên nào, chúng ta bây giờ thua rồi, mọi người muốn xem cái gì, đều có thể đưa ra với tôi, các anh cứ tặng quà trước, đợi PK kết thúc rồi, tôi bảo đảm thực hiện, mọi người mau thưởng đi ạ. Tâm trạng và thần sắc của Tạ Nhược Đồng bùng nổ rồi, ở trong livestream gào thét đến xé rách tim gan, khẩn trương đều mức dậm chân rồi. Trên màn hình livestream, nhóm người vừa rồi tặng một loạt quà bắt đầu nói chuyện. Giang hồ tiểu trương, vô dụng như cô còn muốn tranh đấu với Tử Hinh của chúng tôi, không biết tự lượng sức mình. Bảo vệ, điềm tâm, có, nhóm bảo vệ Tử Hinh của chúng tôi ở đây, một kẻ gà mờ mới livestream được mấy tiếng như cô cũng muốn thắng Tử Hinh, trời sinh dị tượng mà. Thiên lang đế tinh, nhóm bảo vệ Tử Hinh tất thắng, chúng ta sẽ dựa vào sự đoàn kết của chúng ta tặng Tử Hinh một bảo vị trên giang hồ. Tử Hinh ngáp lần đầu, mọi người bắt đầu hô khẩu hiệu của chúng ta chuẩn bị, bắt đầu. Trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện dòng bình luận thống nhất. Tử Hinh cuối cùng sẽ trở thành nữ vương mạng. Tử Hinh cuối cùng sẽ trở thành nữ vương mạng, Tử Hinh cuối cùng sẽ trở thành nữ vương mạng, Tử Hinh hát bài, Lạnh Lẽo, mắt nhìn khẩu hiệu trên màn hình, lúc này trong lòng rất thoải mái. Đây là kinh nghiệm cô ta đúc kết được sau khi livestream lâu như vậy, trước tiên để fan của mình không cần hành động, trước tiên xem thực lực của đối phương như thế nào, nếu như bản thân nhất định không thắng được đối phương, vậy Tử Hinh sẽ bảo fan của cô ta để dành quà, đợi lần sau khi PK có thể thắng thì tặng quà, như thế, lợi ích cô ta nhận được có thể càng lớn. Cô ta liếc nhìn Tạ Nhược Đồng đang liều mạng để đổi lấy quà, không thắng được với mình, lập tức gửi tín hiệu đến các fan. Tặng quà, giành lấy tiền thưởng 300 triệu. Nhìn thấy Tạ Nhược Đồng vừa nhảy, vừa gào to, trong lòng Tử Hinh cực kỳ vui mừng, Lạnh Lẽo, hát vào khúc cao trào. Streamer quen tuyến 18 như cô cũng muốn tranh tiền thưởng với tôi, ngủ đi, bài, Lạnh Lẽo, này chính là tặng cho cô. Thời gian đã đến 30 giây cuối cùng, lúc này, thanh tiến độ của Tử Hinh gấp 3 lần Tạ Nhược Đồng, người tặng quà cho hai người dần ổn định lại, thắng bại đã định, có tặng nữa hay không cũng không nói lên cái gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi nhớ nhung đong đầy thành sông hóa thành tình ái cố chấp bao vây lấy ta, người thương vung tay kiêu ngạo đi qua, năm tháng nhạt lòa hương thơm nhẹ nhẹ hòa vào trong nước. Tiếng hát của Tử Hinh còn đang hát du dương, Tạ Nhược Đồng lúc này sắp khóc rồi, bản thân sắp làm cho mình người không ra người mới được một ít quà như này, người ta chỉ động đậy môi, dễ dàng lật ngược tình thế. 300 triệu đó mắt thấy sắp đến tay rồi, vừa rồi bản thân còn mừng thầm, không ngờ đều trong tính toán của người ta. Nghe bài hát lạnh lẽo này, Tạ Nhược Đồng cảm thấy thật chế giễu, thì ra người ta dùng để chế giễu mình. 10, 9, 8, Tử Hình đang hát một cách du dương, các fan của cô ta đã bắt đầu chúc mừng. Tạ Nhược Đồng đứng đó giống như gà rơi vào nồi canh, cả người cô ta ướt sũng, hai tay siết chặt lại, hàm răng trắng cắn môi, bộ dạng không cam tâm vô cùng uất ức, nhưng cô ta lại có thể làm cái gì? 5, 4, 3, Tạ Nhược Đồng đau khổ nhắm mắt lại, một hàng nước mắt rơi xuống. Lúc này, trên màn hình livestream lại có động thái. Khanh thần tặng, siêu chiến hạm không gian, X10, siêu chiến hạm không gian, 5.000 sao tương đương 15 triệu, một dãy, siêu chiến hạm không gian. Vụt qua màn hình, thanh tiến độ của Tạ Nhược Đồng trong nháy mắt không kém hơn Tử Hinh. Khanh thần tặng, siêu chiến hạm không gian, X10, khanh thần lần nữa ra tay, sau khi tặng 10 lần, thanh tiến độ của Tạ Nhược Đồng đã rõ ràng vượt qua Tử Hinh. 1, 0, PK thời gian kết thúc rồi. Cách chương.